Giả Thiên tập 147. Lúc bây giờ trong chiến trường, Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy không ngừng tránh né. Đối mặt với cường giả Hóa Long biến thứ bảy, bọn họ phải chịu áp lực quá lớn, đã sắp phải chống đỡ không nổi nữa rồi. Nhưng sau khi thấy một màn trình diễn của đại hắc cầu này, đều vô cùng phấn chấn. Lão phù không còn kiên nhẫn rồi, tiểu nghiệt xúc đều chiếu cố cho ta đi. Trong tay lão nô áo xanh xuất hiện một cây cổ phiền nhẹ nhàng chấn động một cái. Hư không dường như sụp đổ, minh lực lao lùng mở rộng ra mà lan tràn phủ trùm tới hướng hai người. Diệp Phàm cùng với Lý Hắc Thủy lúc bấy giờ dường như rơi vào một vũng bùn và lập tức hành động không thuận tiện, sắp sửa bị trói buộc. Thần quang bảy màu xông lên tận trời, từ ngón tay của Diệp Phàm chảy ra một mảng tinh hà, trầm trọng như núi ngăn chặn luyện ngục và cổ phiền. Đúng là bột xương của thánh hiền đoạt được từ âm dương thánh nữ nơi đó. Đây là cái quái gì vậy? Lão đồ áo xanh cả kinh, rồi sau đó cười lạnh nói. Bảo vật này để ta dung hợp, luyện vào trong cổ phiền là thích hợp nhất, không còn gì bằng. Người còn muốn đoạt bảo, lão già kia, ngày dỗ của người đến rồi. Hắc Hoàng kêu to, truyền âm chỉ điểm cho Diệp Phàm cách làm thế nào thoát ra ngoài. Lúc này trận văn đã bố trí xong. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy rất nhanh vọt ra, cả vùng chiến trường này đã bị tinh thần thạch, thần huyết thổ, các loại cổ quái gì đó che đại. Lão đồ áo xanh thấy được thì đã chậm, hoàn toàn không xông ra được. Tiểu nghiệt xúc, các người dám tính kế với ta ư? Lão bất tử, người hễ mở miệng một cái là kêu tiểu nghiệt xúc, thực đã ghiền đi. Diệp Phàm đứng ở bên ngoài trận văn cười lạnh rồi nói, ngày chết của người đã đến rồi. À thì nữ của Phong Hoàng xoay người bỏ chạy. Nàng không nghĩ tới cường giả Hóa Long biến thứ bảy mà lại bất ngờ bị che lại như vậy. Nàng cũng không muốn ở lại chỗ này chờ chết. Người còn muốn chạy sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đánh ra bàn tay to màu vàng rực rỡ, một mảng giống như màu mây trên bầu trời. Diệp Phàm dường như đang đập ruồi bọ, lập tức liền vỗ xuống nàng ta. Người không thể giết ta. Nàng ta kêu lên kịch liệt dãi dụa. Diệp Phàm sao có thể buông tha cho ả? Vùng bàn tay to lên chụp bắt đấy. Ngón tay hơi dùng chút sức lực, trên người ả ta, xương cốt liền dường như là vỡ vụn nhiều chỗ. Bây giờ hắn ném cho Hắc Hoàng rồi nói, cho người dùng làm nhân sủng đấy. Bổn hoàng không cần nhân sủng, không chịu nổi như vậy, tối thiểu cũng phải thánh nữ mới được. Đại Hắc Cẩu căn bản rất là chướng mắt. Đây chính là thị nữ của Phong Hoàng, cho người dùng làm nhân sủng, nướng trần dề cho người là thích hợp nhất rồi còn gì. Lý Hắc Thủy cũng cười nói, dưới khống chế của Hắc Hoàng, trận văn biến hóa. Khu vực phong tỏa không ngừng thu hẹp, Diệp Phàm đứng ở bên ngoài, vùng lên bàn tay to màu vàng, không ngừng đánh vào bên trong. Lão bất tử, người không phải muốn trấn áp ta sao? Nếu muốn đập gãy xương của ta, đánh đứt gần của ta, không bằng ta trước tiên đánh cho người một trận. Hắn thần thể vô song, Hóa Long bí cảnh sao có thể so sánh được. Ở trong mảng không gian nhỏ hẹp này, lão đồ ngay cả pháp lực đều bị giam cầm, căn bản không thể chống cự. Bàn tay to màu vàng của Diệp Phàm không ngừng vỗ xuống, không chế lực đạo, đánh cho lão đồ áo xanh liên tục phun ra máu, từng khúc xương gãy vụn, không còn đứng thẳng được nữa. Các người chỉ là một đôi nô tài mà thôi, lại dám đến chặn giết ta, thật sự đã kinh người quá đáng mà. Diệp Phàm cũng không biết đánh xuống bao nhiêu lần, lão đồ áo xanh này đã sắp thành đống thịt vụn, nhưng không có chết, sinh mệnh lực của cường giả Hóa Long bí cảnh rất cường đại, chỉ cần còn lại một hơi thở là có thể sống sót. Để ta cũng xả giận một chút. Lý Hắc Thủy tiếp thế chỗ và hắn liên tục đánh ra hơn 10 bàn tay to đùng, lánh cho lão đồ áo xanh không còn hình người, phát ra tiếng cầu xin tha thứ không thuộc về mình. Nói, có phải Phong Hoàng phái các người tới hay không? Diệp Phàm gặng hỏi. Chúng ta tự chủ trương mà thôi, công chúa rất tức giận, chúng ta cảm thấy nàng sẽ không phản đối nên tới chặn giết người. À thì nữ của Phong Hoàng hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, gần như sắp mềm nhũn ngã xuống đất. Thánh chủ phòng tộc cũng không tệ lắm, nếu là giết hai người bọn họ, thật sự có điều không phải. Diệp Phàm trầm ngâm. Đừng có giết chúng ta. À thì nữ thật sự sợ hãi rồi, lên tiếng cầu xin tha thứ, ngay cả lão nô kia cũng hoàn toàn chịu thua. Như vậy đi, bồn hoang phát chút thiện tâm, đưa bọn họ đi cày, đi đẩy xung quân là được rồi. Hắc Hoàng mở miệng nói, rồi phục chế ra hơn phân nửa trận văn, nhìn thấy ở Bất Tử Sơn kia. Nó thực sự là kích động. Đây là trận văn của đại đế cổ lưu lại. Nó muốn dùng hai người này để mà làm thí nghiệm. Truyền tống bọn họ đến Tây Mạc đi thôi. Mấy chục năm cũng bay không về tới nơi. để cho đám đầu trọc đó cảm hóa bọn họ. Không cần, không cần đâu. Lão nổ áo xanh kêu to. Chỉ nghe ầm một tiếng, quang hỏa sông đến tận trời, đạo văn lóe ra, hắn lập tức biến mất tại chỗ, trong hư không lưu lại một mảng dao động năng lượng khủng bố. Đã hắc cẩu ngơ ngác sững sờ, hơn nửa ngày mới mắng. Còn bà nó chứ, sao lại thế này? Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy không cần nghĩ cũng biết, con chó chết này khẳng định lại phạm sai lầm một lần nữa, xác định chắc chắn không có truyền tống đến Tây Mạc rồi. Thế người truyền tống người đi đâu vậy? Dường như truyền tống đến Nam Lĩnh rồi. Đại Hắc Cầu không tin tưởng lẩm bẩm nói. Còn chó chết nhà ngươi thật đúng là một nhân tài, có thể từ Tây Mạc lệch lạc đến tận Nam Lĩnh. Người bình thường ai có thể làm được? Người còn có thể tìm ra một ai kỳ quái hơn so với người không? Lý Hắc Thủy lên tiếng đả kích. Đại Hắc Cầu thất thố gầu một tiếng. Cuối cùng bọn họ không có truyền tống ả thị nữ kia đi, mà Đại Hắc Cầu miễn cưỡng tạm thời thu nàng ta làm nhân dụng, theo phía sau đi tới Tử Thiên Đô. Tử Thiên Đô là một trong 10 cổ thành lớn của địa vực Trung Bộ Đông Hoang. Từ giờ đến nay cũng không biết để lại bao nhiêu truyền thuyết. Tương truyền, nó là một tòa tử kim thiên đô hư vô mở mịt trong tiền giới, rơi xuống phàm trần, hình thành một cái cự thành danh truyền thiên hạ như vậy. Diệp Phàm bọn họ ở trong này đi dạo 2 ngày, đi tới các đại thạch phường muốn chuẩn bị một phần lễ vật cho thánh chủ phòng tộc. Cuối cùng Diệp Phàm ở một tòa thạch phường của Tử Vì Giáo tuyển chọn mua một khối kỳ thạch, tuy nhiên cũng không có mở ra ở hiện trường. Hắn đã nhìn ra bên trong có thứ gì đó. Nếu là một khối thần nguyên thì làm lễ vật mừng thọ như vậy là đủ rồi, không muốn dẫn tới chấn động của Tử Thiên Đô. Diệp Phàm rất muốn chọn thêm nhiều khối kỳ thạch, hoàn toàn trả lại 300 vạn cân nguyên cho phong tộc. Bằng không, những người trẻ tuổi kia luôn đề cập đến chuyện này, khiến hắn cảm thấy thực là không thoải mái. Đáng tiếc, thạch phường mặc dù có rất nhiều, nhưng làm sao có thể đời đời đều gặp kỳ trân được. Có thể tìm được một khối thần nguyên đã rất hy hữu rồi, hắn không có thu hoạch gì khác. 2 ngày nay, thì nữ Phong Hoàng đi theo một bên, phụ trách làm các việc vụn vặt, xách túi, đút cho chó ăn, răng màn, lau bàn. Sau đó rất nhiều người nhận ra, đều không kìm nổi giật mình, ở sau lưng nhào nhào bàn tán. Sao lại thế này? Thì nữ bên người của công chúa phong tộc, sao lại đến đây phụ trách làm đô tì cho thánh thể? Không đúng, viên minh châu của phong tộc rất kiêu ngạo, sao có thể để cho thị nữ của mình làm những việc vặt cho thánh thể mà nàng xem không vừa mắt cơ chứ? Các người có thấy ánh mắt tinh tường nhìn một chút được không? Nàng ta là nhân sủng của bổn hoàng. Đại Hắc Cầu lao bầu trong cổ họng, nước dãi chảy xuống tận đất, mọi người đều trố mắt nhìn trần trối. Nhìn cái gì, nhìn cái gì? Người hâm mộ lắm sao? Bổn hoàng không ngại, cũng thu người làm nhân sủng, người nhìn qua cũng không ra gì. Đại Hắc Cầu tráo trở, mở miệng nói với mọi người ở đó. Còn bà nó chứ, còn chó chết này thật đáng giận. Sớm muộn gì, ta cũng lột da sống nó đi. Bây giờ hôm nay ta mới đi ăn thịt chó đen. Một đám người kêu to xùi xẻo, nhưng cũng không muốn tranh hơi cùng nó. Đồng thời trong lòng thực chờ mong, nếu để cho Phong Hoàng biết, sẽ là sắc mặt như thế nào. Hy vọng Phong Hoàng sớm một chút biết được tin tức này, thì nữ của nàng đám nhân sùng cho một con chó dữ đấy, nhất định sẽ đánh giết tới cửa. Không sai, hy vọng khoảng khắc đó mau tới một chút. Diệp Phàm đi dạo ở Tử Thiên Đô cũng không thấy có điều gì dị thường cả. Nhưng cô bé lại kéo góc áo của hắn, ngây thơ nói, có người đuổi xuất hiện. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh trong lòng. Hắn đỉnh giác nhạy bén biết bao, nhưng hoàn toàn không có cảm thấy gì, cũng không có một tia cảm ứng. Đây cũng không phải là điểm tốt lành. Nếu người tới muốn gây bất lợi cho hắn, thì có thể hắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Mỗi lần hắn đều biến thành người không giống nhau, xuất hiện mấy lần như vậy rồi. Cô bé thực nhu thuận nói ra một câu. Ở chỗ nào cơ chứ? Diệp Phàm trong lòng có chút bất an. Hắn lại biến mất rồi. Một lần dừng lại thời gian sẽ cũng không lâu, có thể sẽ còn xuất hiện. Cô bé còn chớp chớp đôi mắt, nhìn về phía đám đông người kia. Các người có cảm thấy điều gì khác thường hay là không? Diệp Phàm quay sang hỏi Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy. Bọn họ đều rất kinh hãi, hoàn toàn không có cảm ứng gì, cũng không biết từng bị người theo dõi. Điều này làm cho bọn họ đều sinh ra cảnh giác. Người tới hiển nhiên là không có tầm thường. Bọn họ hỏi cô bé kỹ càng tỉ mỉ để biết đó là một người như thế nào. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều đổi thành một bộ dáng người khác. Nhưng bé liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Cô bé nòn nớt nói. Diệp Phàm bọn họ không thể không kinh dị. Linh giác của cô bé rất nhạy bén, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cô bé thấy được chân thân của người kia. Đó là một nam nhân rất bình thường, căn bản sẽ không bị người ta chú ý. Mỗi lần đều đổi thành bộ dáng của người khác lần tránh ở trong dòng người, đứng ở ngoài 10 trượng quan sát Diệp Phàm. 10 trượng, đây là một điểm giới hạn, hắn không dám tùy tiện tới gần, coi như là chuyện tốt. Nếu như thần không hay quỷ không biết tới sát bên cạnh chúng ta, vậy thì rất nguy hiểm rồi. Lý Hắc Thủy có chút bất an. Đại Hắc Cầu lộ ra vẻ mặt ngừng trọng, kỹ càng tỉ mỉ hỏi cô bé việc trải qua, thậm chí về động tác mỗi lần của người kia, đến bước chân hiện ra và bước bỏ đi đều hỏi tới. Địch thần tới cách chúng ta chừng 10 trượng, rất không tầm thường, đó là một nhân vật đáng sợ đấy. Đại Hắc Cầu lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Người có phải nghĩ tới điều gì không? Diệp Phàm hỏi. Trước khi người kia chen chân đến 10 trượng, thì ngoài cô bé, nhưng lại không có ai có thể phát giác. Điều này quả thật khiến người ta kinh sợ. Hy vọng ta có cảm giác sai lầm, bằng không phiền toái sẽ rất lớn đây. Đại Hắc Cầu có phần khẩn trương, không kìm nổi quan sát khắp nơi. Người đã phỏng đoán ra điều gì rồi? Trong lòng của Diệp Phàm chợt trầm xuống. Nhân thế gian. Đại Hắc Cầu phun ra ba chữ như vậy, rồi càng thêm bất an vô cùng, nhìn quét hết thảy chung quanh, lại hỏi cô bé có thấy người nào khả nghi hay không. Nhân thế gian là cái gì? Lý Hắc Thủy giật mình, rùng mình một cái. Bọn họ mới từ trong Bất Tử Sơn đi ra không lâu, từng hiểu biết ở trong đó là một thế lực đáng sợ như thế nào. Ở thời đại viễn cổ khiến các thánh địa đều phải sợ run. Năm đó trên vùng đại địa mênh mông này, có ba đại sát thủ thần triều viễn cổ muôn đời bất hủ. Kể từ thời cổ xưa khiến cho các đại thánh địa đều phát lạnh, ngay cả thánh hiền cổ đều đã từng giết qua. Chuyện ấy thì rất ít người có thể biết được. Thiên đình cầm sát thủ quyền trưởng vô thượng đứng trên thiên hạ. Chỉ một ý niệm tức thì trên đại địa máu chảy thành hồ, giống như thiên đình cổ vô thượng thống trị vận mệnh của người ta. Nhân thế gian dung nhập trong biển người bờ mịt, người tuyệt đối không thể phòng ngự được. Không biết khi nào bọn họ sẽ thi triển ra một kích phải giết. Ngay cả là thánh hiền cổ đều không thể tránh thoát. Tương truyền trong điện phủ cổ kính của bọn họ, có đầu người xương cốt của chư vương xây lên một tòa tháp xương trắng, diệt hết anh kiệt ở thế gian, không thể tranh phong. Địa ngục, sinh thời có một đám thần linh xà đọa, cầm thần kiếm đọc máu, chém hết thánh thần ở trên thế gian, cường đại mà vô tình, khủng bố mà tành máu. Trong truyền thuyết, ở đại địa ngục có bảo tồn thần da, xương, cốt, huyết nhục, tạng phủ của các thánh nhân cổ đại bị bọn họ giết chết bao đời. Lãnh huyết thần bí nhất trên đời khiến cho người ta sợ hãi. Thiên đình bị các thánh địa viễn cổ liên thủ tiêu diệt, nhưng nhân thế gian cùng với địa ngục lại còn sống sót cho tới ngày nay. Chỉ có điều họ hành sự hạ thấp xuống rất nhiều, thế nhân không biết bọn họ thân ở nơi đâu. Thật là nhân thế gian sao? Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể bình tĩnh, đây chính là một tin tức như sét đánh ngang tai. Cũng không thể xác định, tuy nhiên ta có một loại dự cảm rất giống bọn họ, bằng không ai có thể thoát được linh giác của ta. Hắc Hoàng tỏ ra rất căng thẳng, lai lịch của nó thần bí, đặc biệt rất kiêng kỵ đối với sát thủ thần triều viễn cổ. Chúng ta đây là chọc phải ai chứ? Như thế nào nhân thế gian đều xuất hiện rồi? Lý Hắc Thủy cảm thấy như cần cổ của mình mát lạnh, nhìn mỗi người trên đường đều giống là người của nhân thế gian. Bọn họ cũng không có tuyệt đối lánh đời, mà để lại các loại manh mối, nhận ủy thác của thế gian, không hề ít kẻ thừa cổ xưa thì sẽ đều có thể tìm được, có thể thỉnh bọn họ ra tay. Đại Hắc Cầu lộ ra thần sắc khó có thể bình tĩnh. Người là muốn nói, có người ủy thác bọn họ mới ra tay, muốn tới giết chúng ta ư? Lý Hắc Thủy cả kinh hỏi. Ba đại sát thủ thần triều viễn cổ, mặc dù là lấy sát để nhập đạo, nhưng mà chưa bao giờ vì vô duyên vô cớ mà giết người. Khẳng định là có một số kế thừa cổ xưa đã có người tìm được bọn họ. Hắc Hoàng nghe rằng nói, trong lòng nó cũng chìm xuống. Từ trước đến nay, nó không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối mặt với một trong ba đại sát thủ thần triều viễn cổ, trong lòng nó phát lạnh, sinh ra ý nghĩ sợ hãi. Đúng lúc này, cô bé kéo góc áo Diệp Phàm, mắt tỏ chớp chớp, một bộ dáng cực ngoan ngoãn, cũng không biết nói gì. Tuy rằng cô bé rất đơn thuần, nhưng cũng thực thông minh. Diệp Phàm biết người kia lại xuất hiện, hắn giả bộ lờ đễnh nhìn lại, phát hiện người này thật sự rất bình thường, không có một chút gì đặc biệt. Cũng là người đi trên đường phố không có gì khác nhau. Hắn dùng linh giác cường đại, lén lén nhìn, đều không phát hiện ra một tia dị thường. Chỉ khi vận chuyển thần nhãn mới nhìn thấy một gương mặt khác của hắn ta. Trương Bình không phải là người bình thường. Không có thần lực lưu động, không có huyết khí tràn đầy, không có một tia sát khí, không phù hợp với lẽ thường của tu sĩ. Có thể nói, hắn ta rất an hòa và bình thường, thật khó lòng phòng bị. Dừng chân trong chốc lát, Rồi người kia không một chút sơ hở, theo dòng người mà đi, biến mất trong biển người. Mấy người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chính là cái loại công pháp đáng sợ này, thần thuật liễm tức biến thái, đúng là nhân thế gian. Đại Hắc Cẩu thực là kích động, lông đen trên toàn thân đều dựng đứng hết lên. Vì sao lại như vậy? Lý Hắc Thủy cũng cảm thấy sợ hãi. Cầu nguyện đi, hy vọng hiện giờ nhân thế gian đã không phải là sát thủ thần triều viễn cổ kia, bằng không chúng ta sắp có đại họa rồi. Đại Hắc Cẩu nhe răng nhếch miệng. Trong điện phủ cổ kính của nhân thế gian có trưng bày đầu người xương cốt của chư vương. Nếu như cộng thêm cái đầu của thánh thể, thần có thể là bọn họ rất thích ý đó nha. Sợ cái gì? Ta có kế thừa của thiên đình, cầm quyền trường của sát thủ thần triều viễn cổ. Nếu nhân thế gian thật sự chạm đến ta, thì phải giết ngược lại. Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhưng thực là kiên định. Mấu chốt là kế thừa thiên đình còn thiếu sót, chỉ có nửa cuốn trên thánh thuật sát sinh, còn thiếu nửa cuốn trung tâm, ở dưới là một trong cửu bí. Đại Hắc Cẩu có vẻ ưu phiền. Thiên đình nắm giữ một trong cửu bí, rốt cuộc là một loại nào? Diệp Phàm lại hỏi. Thần triều viễn cổ đã diệt vong qua bao nhiêu năm tháng rồi, không chỉ nói người đương thời, dù đã năm đó cũng không có mấy người biết được một bí của bọn họ nắm giữ. Ngoài ta ra, trên đời này chỉ sợ không ai biết được thôi. Đã Hắc Cẩu khoa trương. Bí quyết chữ hành vang dội cổ kim, gần như không một ai biết được, đó là thánh thuật trung tâm của thiên đình sát thủ thần triều viễn cổ, là chỗ văn bản của hết thảy mọi người. Một bí này thực sự là lợi hại thế ư? Lý Hắc Thủy kinh hãi. Lợi hại nhất trên đời đấy. Theo truyền thuyết đột phá tới cảnh giới tột cùng thì có thể thay đổi thời gian. Đại Hắc Cẩu chậm chậm nói. Bí quyết chữ hành của cửu bí đại biểu di chuyển tột cùng trên thế gian không chỉ có tốc độ cực nhanh đệ nhất trên thế gian mà còn có thể vượt qua 9 tầng trời dưới xuyên qua cửu u, bất cứ nơi nào đều có thể tới. Trận văn tiên tiên vầy không được, đạo pháp vô thượng chặn không được, ngay cả tuyệt trận bố trí thập phương cũng có thể đi xuyên qua. Đây là bí quyết chữ hành, không có gì có thể ngăn trở. Bí quyết chữ hành vô thượng mặc cho ngươi kế thừa từ lâu đời, bày ra trận văn vô tận che lại môn phái, thế nhưng cũng không ngăn được người có tu vi bí quyết chữ hành ra vào như chỗ không người. Đại Hắc Cẩu than nhẹ mấy câu. Diệp Phàm rốt cuộc biết rõ vì sao thiên đình đáng sợ như thế. Không ai có thể ngăn cản, có thể đi lại bất cứ chỗ nào trên thế gian, đứng trên thiên hạ đều không phải là khoa trương. Bí quyết chữ hành có thể thăng hoa đến tột đỉnh, khi tốc độ đột phá đến cực hạn của thế gian, đó chính là diễn biến của thời gian. Từ xưa đến nay cũng có chúa tể của thiên đình đời thứ nhất, vì lão đạo thánh hiền có thể nói là bất tử thần dược mà dùng sống hai kiếp, mấy lần dò được tới bên bờ của nó. Chúng ta không có được bí quyết chữ hành, nhưng ta nắm giữ bộ pháp của phòng lão nhân, cũng là một loại tốc độ cực nhanh, hẳn có thể phối hợp cùng thánh thuật sát sinh của thiền định, đối kháng với người của nhân thế gian. Diệp Phàm lại nói, ta luôn cảm thấy bộ pháp của người có một chút bóng dáng của bí quyết chữ hành, có lẽ thật sự có chút quan hệ, nói không chừng có thể phù hợp cùng đại thuật sát sinh của thiền định. Đã Cầu gật gật đầu. Diệp Phàm bọn họ rời khỏi Tử Thiên Đô, lại đi vào 800 thần đạo của phòng tộc. Ở trên đường, bọn họ chém bỏ đi một bộ phận trí nhớ của ả thị nữ, có vài thứ không thể để nàng ta biết được. Người thần bí của nhân thế gian không có xuất hiện nữa, tuy nhiên bọn họ cũng khó có thể an tâm, nếu bị đối phương tập trung khẳng định sẽ không yên ổn như vậy. Phải điều tra cho ra, rốt cuộc là ai muốn đối phó với chúng ta? Lý Hắc Thủy lại nói. Lần này bọn họ đi tới một tòa cổ đảo cao lớn nhất của phòng tộc, tất cả tân khách đều ao ao hướng tới nơi đó. Khi đi ngang qua khu vực trung tâm, bọn họ nhìn thấy từng ngọn núi lớn, phong cách cổ xưa, vây quanh một tòa thần thành cổ kính. Có rất nhiều người đều bàn tán ở đây, tất cả nội tình của phong tộc đều trấn áp ở bên trong. Đó là chỗ căn bản tuyệt đỉnh của bọn họ, đứng sừng sững ở Đông Hoang, ngay cả thánh chủ cũng không có thể tùy tiện đi vào. Nơi đây không thể ở lại thời gian quá lâu, mọi người đều chỉ có thể vội vàng mà qua, bằng không chắc chắn sẽ bị cưỡng chế mà bởi đi. Thánh chủ của phong tộc được đại thọ, lúc bây giờ tất cả mọi người ai ai cũng đều rất vui mừng. Đến đây rất nhiều người, nơi nơi trên thần đảo đều là tu sĩ, rất nhiều người là đại nhân vật, có thể nói là danh chấn cổ kim, vang danh thiên hạ, thành danh đã từ rất lâu rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều tề tụ tại một chỗ nơi đây. Mấy người bọn Diệp Phàm đến chỗ này, trước sau gặp được vài vị thánh chủ, trong lòng giật mình kinh sợ, nơi đây thật đúng là cường giả như mây trên trời. Nếu như người nào dám tới đây khiêu khích, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn thầy. Diệu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Giao Trì Thánh Nữ, Thần Vương Thể Cơ Gia, các thế hệ trẻ tuổi cũng không thể tới trước, chỉ có thể ngồi ở xa xa. Lập nhân vật người già tới quá nhiều đều là hùng chủ bột vương. Có rất nhiều người nhìn thấy thị nữ của Phong Hoàng, Dễ Bảo đứng phía sau người của Diệp Phạm, đều lộ vẻ mặt kinh dị, tất cả đều có chút khó hiểu. Phong Hoàng tự nhiên nhìn thấy một màn này, nàng ta đã nghe được một ít lời đồn đại. Trên mặt tuy rằng mang mặt nạ ngũ sắc, nhưng cũng có thể tưởng tượng sắc mặt của nàng nhất định rất khó coi. Tốt hơn là trở lại bên cạnh công chúa của ngươi đi thôi, chúng ta thật không đuổi nổi ngươi nữa rồi. Diệp Phàm giải khai cấm chế cho nàng ta rồi nói. À thì nữ của Phong Hoàng không dám tranh cãi ầm ĩ, cúi đầu rất nhanh đuổi đi. Nàng ta thực sự sợ Diệp Phàm liều lĩnh nói ra một ít lời nói khó nghe. Nếu vậy phong tộc vì mặt mũi tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Mọi người dâng tặng lễ vật, Diệp Phàm lấy ra một khối đá đen thui cũng chỉ lớn bằng cỡ cái khay mà thôi, trao lên cho người của phong tộc. Nghe nói hắn chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư, tặng một khối nguyên thạch, có lẽ nhất định là trần kỳ vật báu. Có tiếng bàn tán nhỏ nhỏ ở phía bên cạnh. Có một số con cháu trẻ tuổi phong tộc thì nhíu mày, vẫn như cũ là đám người vẫn luôn bất mãn với Diệp Phàm kia. Bọn họ không tin trong thời gian ngắn như vậy Diệp Phàm có thể tìm được thần vật, bằng không vì sao không có mở ra chứ. Triệu Phạt đến từ Tử Vi giáo nở nụ cười nói, tảng đá này ta biết, trưng bày ở Tử Vi thạch phường ta rất nhiều năm, không nghĩ tới Diệp huynh đệ lại mua nó đem đến đây. Tảng đá này từ trên kỳ thạch cắt xuống thần nguyên, còn lại đầu thừa đuôi thẹo. Mọi người ồ lên, rất nhiều người cùng nhau nhìn lại, cảm thấy Diệp Phàm có chút kỳ cục, không hiểu nghĩ như thế nào mà có thể tùy tiện mua một tảng đá lấy cớ như vậy cơ chứ. Biết ngay là hắn cố ý làm ra vẻ huyền bí, đó căn bản không phải là thần vật cái gì cả. Hắn luyến tiếc thánh kiếm cùng hạt giống thần dược tặng lễ cho thánh chủ, lại lấy một tảng đá đầu thừa đuôi thẹo để lấy cớ. Thật đúng là quá đáng, hắn lại dám khinh thường phong tộc ta như thế. Mấy tên đệ tử phong tộc từng bị Diệp Phàm trấn áp ở Bắc Vực đều bất mãn, lộ ra sắc mặt giận dữ, trừng trừng nhìn Diệp Phàm. Người tin tưởng đây là một khối đá thừa đuôi thẹo, các người từng cắt ra thần nguyên à? Diệp Phàm nhìn về phía Triệu Phát đang kinh ngạc. Đúng như vậy, lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy, từ trong chủ thạch cắt ra một khối thần nguyên bằng nắm tay, đây chỉ là một khối lớp đá ngoài trong đó mà thôi. Triệu Phát cười gật đầu. Diệp Phàm tươi cười rồi nói, Tử Vi giáo cũng thật biết làm ăn buôn bán, dùng tảng đá đầu thừa đuôi thẹo cho rằng kỳ thạch đưa ra tiêu thụ. Không thể nói như vậy, tất cả nguyên thạch này xưa nay đều là như vậy cả, nguyên đánh nguyện chịu. Thế nhưng, hơn nữa khối đầu thừa đuôi thẹo này chúng ta bán giá cả cũng không cao lắm. Triệu Phát mỉm cười nói, quả nhiên là thế, chỉ vì tảng đá này rẻ tiền hắn mới mua đến, thật là quá đáng khinh, khinh thường phong tộc tàn như thế. Sao có thể như vậy chứ, thật là quá đáng. Một đám phong tộc kia trước này vẫn luôn có ác cảm với Diệp Phàm, người trẻ tuổi rất dễ kích động, lúc này đều rất phẫn nộ. Có không ít người lộ ra vẻ khinh biệt, trợn mắt nhìn hắn căm giận không thôi. Diệp Phàm không để ý đến những người này. Đại thọ của thánh chủ phong tộc sắp tới, hắn không muốn xảy ra chuyện náo động không thoải mái cùng những người này. Chỉ hạ quyết tâm sớm một chút hoàn trả lại 300 vạn cân nguyên cho bọn họ, bằng không luôn bị người ta vạch ra thật là khó chịu. Bản thân hắn cũng khó chịu không thôi. Hắn cười cười nhìn Triệu Phát một cái rồi nói, Tử Vi giáo biết rành việc buôn bán, ta thật là rất bội phục. Tuy nhiên có đôi khi chỉ là những tảng đá không bắt mắt này, trong đó có thể cắt ra thần vật đấy, người có tin không? Vậy thì ngươi có dám mở ra hay không? Một đệ tử của phong tộc diễu cợt nói. Trên mặt của Triệu Phát ý cười không giảm, nói tiếp. Sớm đã nghe nói Diệp huynh nguyên thuật kinh người, không bằng mở ra ngay tại đây để chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta vốn định đường nguyên khối nguyên thạch chứa đầy huyền bí này, lưu lại cho phong thánh chủ thưởng thức. Nhưng nếu như chư vị muốn kiến thức, ta liền trực tiếp mở ra đã được chứ gì? Diệp Phàm tiến lên, vẫn chưa lấy rào ngần đào ra, trực tiếp dùng ngón tay bóc lớp giả đá, giống như là đao thần tước đậu hũ vậy, vụn đá ào ào rơi xuống dưới đất. Nơi đây đều là một số tuấn kiệt trẻ tuổi, nhìn thấy có người cắt đá đều nhào nhào bàn luận, dẫn người khác đến đều nhìn lại bên này. Cho dù nhất thời rất nhiều người đều đồn chú ý tới nơi này ngay. Diệp Phàm khẽ chấn ngón tay, khối vật liệu đá đen thui này toàn diện nứt ra, rõ ràng hắn không muốn lãng phí thời gian, định trực tiếp bóc ra. Thật sự có trần bảo quý hiếm sao? Nhìn bộ dáng của hắn chẳng hề quan tâm, chỉ sợ sẽ không có vật gì vô giá đâu. Nguyên thuật tông sư cắt đá đều đặc biệt cẩn thận, hắn đại chấn vỡ ra, thật đúng là đặc biệt, không giống như thủ pháp đối đãi với Kỳ Trân. Diệp Phàm cười cười hỏi Triệu Phát, Triệu Huỳnh cảm thấy có thể cắt ra được thứ gì đây? Có rất nhiều người đều im lặng mà nhìn. Triệu Phát lắc lắc đầu, không dám nói thêm gì. Hắn biết rõ nguyên thuật của Diệp Phàm rất lợi hại, nếu dám mở ra, hơn phân nửa nhất định là có nắm chắc. Diệp Huỳnh hay là cứ mở ra đi, để sự thật được nói rõ. Choáng! Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ một cái, khung nguyên thạch màu đen vỡ tan, lượm ra ngoài không ngừng rơi xuống. Tiếp theo thần mang chói mắt xông lên tận trời, làm cho rất nhiều người tuôn tràn nước mắt. Thần nguyên! Bên trong ẩn chứa thần nguyên thật. Mọi người cả kinh kêu lên, một khối đá đầu thừa đuôi thẹo mà lại cắt ra thần nguyên hiếm có. Điều này làm cho bọn họ không thể không ngạc nhiên thán phục. Tông sư nguyên thuật quả thực có lực lượng biến mọi thứ nát thành thần kỳ. Triệu Phát sắc mặt có chút cứng đờ, và chính hắn đã nói ra đây là Tử Vi giáo cắt ra thần nguyên còn giữ lại một khối lớp đá ngoài. Không nghĩ tới bị người ta cắt ra thần vật, trên mặt hắn nóng hừng hực giống như bị người ta tát cho một cú. Không ngờ cắt ra thần nguyên sao? Con cháu của phong tộc cũng đều ngây dại, không nghĩ tới kết quả lại như thế. Đã có thần vật, vì sao Diệp Phàm không cắt ra cửa chứ? Cứ để như vậy tặng lên, chắc phải là công khai hơn hay sao? Điều này thật khiến cho bọn họ khó hiểu. Tông sư nguyên thuật đưa tặng nguyên không có kỳ bí gì, trao tặng kỳ thạch mới là thượng phẩm, đáng giá, trần quý. Một vị lão nhân quan hệ than nhẹ, nói ra điểm thần kỳ trong đó. Điểm đa ngoài rốt cuộc được bóc ra, bắn ra hào quang chói mắt như một vầng thái dương màu vàng treo trên không trung. Hầu hết mọi người đều không thể nhìn thẳng vào nó. Thần nguyên có thể treo trên không trung, vĩnh viễn không chìm rời xuống. Nhiều sắc màu sáng lạng, loại đẹp đẽ sáng chói này khiến mỗi người đều động tâm, giá trị của nó có thể nói rất lớn. Các thánh địa đều vô cùng khát vọng đối với thần nguyên, bởi vì nó có được diệu dụng vô cùng, và trong đó còn đề cập tới truyền thuyết bất hủ, rất nhiều đại giáo tận hết sức thu thập. Một thánh địa cường đại hay không có quan hệ rất lớn với thần nguyên. Trong đó có đủ loại mà tu sĩ bình thường không thể hiểu biết, nhưng lại biết sự quý báu tuyệt đối của nó. Đủ để có giá trị 30 vạn cần nguyên tinh thuần, phần lễ vật này quá trọng hậu. Có người cả kinh kêu lên, khối thần nguyên này lớn tới hơn phần nửa đầu người như vậy. Ngay cả các thánh chủ khác tặng lễ vật cũng không hơn là cái gì. Diệp Phàm thần là một nhân vật hậu bối, mà trao tặng một phần đại lễ như vậy, xem ra vô cùng trọng hậu. Không đúng. Hình như không đúng rồi, bên trong nguyên hình như có cái gì đó. Có từng tia ánh sáng kỳ dị lan tràn ra, có chút khủng bố mà lại thần thánh. Mọi người rất nhanh sau đó phát hiện điều dị thường, trong nguyên còn có thứ khác lưu truyền phát ra khí cơ thần bí. Trong lòng Diệp Phàm thật là kinh ngạc, khi hắn chọn tảng đá cũng không phát hiện ra dị thường, vẹn vẹn chỉ tưởng là một khối thần nguyên mà thôi, làm lễ vật mừng thọ là đủ rồi, không nghĩ tới sau khi cắt ra, đặc biệt lại có huyền cơ. Một khối giống như hình sừng rồng gãy đoạn, chỉ dài có hai tấc, kim quang lưu động, lóe ra tình quang kỳ dị, thấu phát ra dao động khủng bố, đồng thời lại tràn ra khí tức vô cùng thần bí và thánh khiết. Thần vật có ẩn chứa báu vật kia, đó là sừng rồng sao? Có không ít người cả kinh kêu lên, bọn họ cảm nhận được một loại uy áp vô thượng tràn ra từng đợt, nhưng lại không kìm nổi muốn quỳ lại. Theo thời gian trôi qua, loại uy áp khủng bố này càng thêm mãnh liệt, rung động lòng người. Lúc này, rất nhiều tân khách cũng nhìn lại. Nơi đây thần mang sông thẳng lên trời đã sớm kinh động tất cả mọi người, ngay cả những nhân vật cấp thánh chủ kia đều từ trong đại điện nhìn ra. Đây là thánh giác của vương tộc Thái Cổ. Rốt cuộc, có một lão nhân nhận ra đó là vật gì? Đúng vậy, thánh chủ phong tộc cùng với các đại nhân vật khác đều bị kinh động, tự mình đi tới, quan sát thần vật giống như sừng rồng bên trong khối thần nguyên. Vương của Thái Cổ vô địch trên trời dưới đất đều là sinh vật hình người, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ở trong thời Thái Cổ, khó có thể gặp được địch thủ, số lượng bọn họ cũng cực kỳ ít ỏi vô cùng. Người đời sau hiểu biết về bọn họ cũng không nhiều lắm, đều là từ trong nguyên thành phủ đầy bụi và trong cổ quán biết được tin tức. Hiện giờ nhìn thấy một kiện thần vật như vậy, tự nhiên đều khiếp sợ. Đúng như vậy, đây là thánh giác trời sinh của vương tộc Thái Cổ. Có thể xé trời mở đất là thần vật tuyệt thế đấy. Một vị nhân vật cấp thánh chủ tán thưởng ngay. Vương vô thượng của Thái Cổ có khả năng bàn luận cùng đại đế cổ. thánh giác trời sinh là tinh hoa quý báu nhất của họ, chỉ dùng để tế binh khí, thánh vật vô thượng thôi. Tuy rằng chỉ là khối nhỏ bị gãy, nhưng là vô giá, có thể nói là một phần hậu lễ nha. Vài vị thánh chủ đều cùng bàn luận như vậy, đều đánh giá rất cao, làm cho mọi người càng thêm thật mình kinh ngạc. Sắc mặt Triệu Phát càng khó coi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới kết quả lại thành ra như thế. Từ vì giáo bọn họ bỏ mất dịp mày thu thần vật, thật khiến cho hắn có cảm giác muốn hộc máu. Một khối đá đầu thừa đuôi thẹo mà thôi, không ngờ lại cắt ra vật càng quý báu hơn. Phong Hoàng cùng một số con cháu phong tộc đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Đối phương đưa tặng một khối đá đen thui, không ngờ lại quý báu đến như vậy, thật đúng là hàm chứa bên trong, làm cho bọn họ ngơ ngác sững sờ. Đây không chỉ là thánh vật luyện bình khí, mà nghiền nát nó thành phấn còn có thể giải được vạn độc, dùng để rèn luyện huyết nhục lại hiệu dụng vô cùng vô tận. Những đại nhân vật này đều phi thường tôn sùng, phòng trưng giá cả tệ nhất khối thánh giác dài hơn 2 thước này phải có giá trị 200 vạn cần quyền tinh thuần trở lên. Còn số này vừa được nói ra, cả hiện trường vang lên tiếng hít hơi khí lạnh, ai nấy đều nghe mà kinh sợ. Ngay cả Diệp Phàm cũng ngẩn cả người, hắn vốn không nghĩ đưa tặng thần vật quý báu như vậy, điều này hết thảy đều ra ngoài dự kiến. Phần lễ vật này quá trọng hậu, ta không thể thu. Thanh chủ phong tộc thoạt nhìn là một người trung niên, oai hùng phạm vỡ, tóc đen xõa dài như thác nước, đôi mắt sâu thẳm thẳm, rất có uy thế. Diệp Phàm tươi cười rồi nói, ngài đưa cho ta 300 vạn cần nguyên cũng không có một chút nhíu mày, cái này tính là gì, thỉnh ngài cứ nhận lấy. Vậy thì được rồi, nếu không ta thật ra có vẻ khách sáo. Thanh chủ phong tộc gật đầu, đồng thời quan tâm thăm hỏi một chút thường thế của hắn, bảo người đưa tới mấy viên tục mệnh đan. Lúc này, con cháu phong tộc đều ngượng ngùng, tất cả đều nói không nên lời. Phong Liệt, thân đệ đệ của Phong Hoàng đã đi tới, cợt nhả nói, Diệp ca, khi nào thì cũng tặng đệ một khối kỳ thạch nha. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn một cái, đối với cậu em vợ từng tiện nghi này, hắn rất khắc sâu ấn tượng, lần đầu tiên gặp mặt từng hành hung hắn một trận. Rồi sau đó, tên kia rất khác thường, muốn đi rượu dục am, không thể lội kéo hắn, bảo hắn dẫn đường, phi thường cực phẩm, thật khiến cho hắn dở khóc dở cười. Diệp Phàm câu được câu không nói chuyện cùng hắn. Phong Hoàng ở cách đó không xa, tức giận khẽ kêu, Phong Liệt, người lại đây cho ta. Lý Hắc Thủy ở bên cạnh nổi lên ý phá đám cười nói, Tiểu Liệt người, nếu không đi, ta thay Diệp Phàm làm chủ, đưa người 3 khối kỳ thạch. Thật hay giả? Trong mắt Phong Liệt lóe sáng. Đương nhiên là thật, đừng quên lúc trước chính bản thân của ta là người. Chúng ta ở thần thành Bắc Vực cắt ra rất nhiều kỳ trân, tạo ra phong vân vô tận, người còn không tin ta ư? Lý Hắc Thủy cất tiếng nói, được, ta không đi, về sau ta ở chung một chỗ với các huynh là được. Phong Liệt ngồi lại chỗ đứng không dậy, xem ra lời nói của Phong Hoàng như gió thoảng bên tai. Phong Liệt! Phong Hoàng ở bên kia trừng hắn, dáng người tài hoa tao nhã, thành lệ như tiên, lúc này tức giận lại có một phần thủy mị khác thường. Tỷ đừng có ác với ta như vậy, hiện giờ ta đã là người lớn rồi mà. Phong Liệt lẩm bẩm nói. Các con cháu phòng tộc khác đều chịu không nổi hắn, không nghĩ tới hắn không có cốt khí như vậy, không ngờ lại tiến đến cũng đi chung với Diệp Phàm. Điều này làm cho rất nhiều đường huynh đường tỷ của hắn đều hận đến ngứa cả hàm răng. Phong Hoàng chỉ vào hắn tức giận, xoay người bước đi, không thèm nói thêm gì nữa. Bên cạnh các thánh tử thánh nữ đều thực đã hết biết, cảm thấy Lý Hắc Thủy thật rất thiếu đạo đức, có kiểu chọc giận như vậy sao, thật là kéo đệ đệ của nàng xuống nước, cố ý làm cho viên Minh Châu của phong tộc không yên tâm. Diệp huynh thật sự phải tự chém tu vi sao? Tự phụ thánh tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi, sắc mặt của hắn vẫn bình thản, nhưng Diệp Phàm biết rằng người này không có chút cảm tình gì với mình cả. Bởi vì hắn từng trấn áp tự phụ thánh nữ, lúc còn ở thần thành, có rất nhiều lời đồn đãi nói rằng tiền thiền thánh thể đạo thai có thể sẽ xuất thế. Chuyện này khiến cho tự phụ thánh tử vẫn canh cánh trong lòng. Đúng vậy đấy. Trong vòng nửa tháng, ta phải làm ra quyết định. Sinh bệnh không còn nhiều, ta không có thời gian chờ đợi đâu. Diệp Phàm gật gật đầu. Có rất nhiều người đều sinh ra tâm tư khác thường. Mặc dù Diệp Phàm tự chém đi tu vi, trở thành một phàm nhân, cũng có giá trị rất lớn. Từ vừa rồi, hắn đưa tặng kỳ thạch mà xem, rất đáng giá cho các đại giáo ra sức lôi kéo. Người này là con quỷ đoản mệnh, xem ra là sống không được vài ngày, tự chém tu vi cũng khó mà thay đổi được gì. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bước tới, hai mắt tràn ngập dạ tính ác liệt, và thân thể hùng vĩ lưu động thần mang, hắn giống như ngọn núi đè ép xuống mọi người. Người đã không còn vài ngày sống khỏe, ta đây trước thời hạn ra tay đi, bằng không ta sợ không có cơ hội giết ngươi. Ngươi đang gấp rút chịu chết sao? Diệp Phàm nói giọng lạnh lùng. Đương thời đã không thích hợp loại người như ngươi tu luyện, ngay cả ông trời đều phải dùng đại đạo hủy diệt ngươi, coi như ta thay ông trời ra tay đưa ngươi đi, để đưa ngươi sớm đi một chút. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thật cuồng ngạo, trong hốc mắt màu vàng tràn ra sát ý dày đặc. Ngươi đã quên lần trước ta đánh gãy xương cốt của ngươi rồi sao? Diệp Phàm mỉm cười nói. Lần trước ta tự trói tay chân, lần này ta muốn nghiền nát ngươi như một con rẹp, cho ngươi chảy sạch đến giọt máu cuối cùng. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nói giọng thâm trầm hữu lực vô cùng cường thế. Xem ra, ngươi và ta một trận chiến này đã không thể tránh né. Vậy chúng ta rời 800 thần bảo, không nên quấy rối đại thọ của thánh chủ phong tộc. Diệp Phàm đứng dậy ngay. Chính là hợp ý ta. Ta khẩn cấp muốn xé nát ngươi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương biểu lộ dạ tính, cặp đồng tử màu vàng giống như hai con dao khiến cho người ta sợ hãi. Lại nói, ta muốn trích sạch mỗi một tấc máu thịt của ngươi, đạp gãy đoạn mỗi một khúc xương cốt của ngươi. Như vậy, ta mới có thể hạ được dạ của ta. Tất cả mọi người đời này đều là những anh kiệt trẻ tuổi, nhưng đều đứng dậy, trong lòng vô cùng mong mỏi trận chiến này. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương giống như yêu thần, khiến cho rất nhiều người trong thế hệ trẻ kiêng kỵ. Có không mấy người dám đại chiến với hắn, hiện giờ lại muốn quyết đấu với thánh thể đã tới cuối đời. Sinh mạng của Diệp Phàm chẳng còn mấy, sắp tới lúc kết thúc, nhưng uy thế lúc này lại vượng nhất. Nếu bởi vì vết thương đại đạo mà hắn ngã xuống, lúc này thật là cũng khá bình thản. Mà hiện nay, hắn đại chiến với Kim sĩ Tiểu Bằng Vương, hơn phần nửa chính là trận chiến cuối đời, vừa vặn có thể kết thúc viên mãn. Bất kể thắng bại thế nào, thì đây chính là một trận chiến chung kết. Cái thằng người chim này thật đúng là ngông cuồng, đúng là đáng rút gân, lọc xương, sau đó đem nướng trên than củi. Hắc Hoàng nhè răng nói, còn chó nhà ngươi, ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Mắt thần của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh như băng đảo tới. Hy vọng thủ đoạn của ngươi có thể mạnh như miệng lưỡi. Diệp Phàm nhếch đôi môi lạnh lùng cười. Yên tâm đi, ta sẽ tự tay chặt đứt đường sống của ngươi, diệt hồn phách của ngươi. Ánh mắt của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương tràn ngập vẻ xâm lược. Diệp Phàm theo dõi hắn cũng chẳng nói thêm điều gì, hiện giờ chỉ còn cách chiến đấu mà thôi. Xin chư vị bằng hữu tiến tới xem trận chiến. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cười lạnh lạnh rồi nói, truyền âm tới các vị thánh tử và thánh nữ ở nơi đây. Một trận chiến kinh thế như vậy sao có thể bỏ qua chứ, chúng ta tất nhiên phải tới. Diệu Quang thánh tử gật đầu. Phong Hoàng cũng thản nhiên cười thưa thà đi tới nói, rất chờ mong trận chiến này. Triệu Phát cười ha hả nói, ta còn chờ không kịp đây. Vậy thì đi thôi, hôm nay ta sẽ kết thúc mạng sống của thánh thể, tặng máu huyết của hắn cho các vị nhấm nháp. Mái tóc của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương tung bay, bộc phát ra ma tính và sát khí. Vậy thì đánh một trận đi. Diệp Phàm chỉ nói mấy chữ này, bay lên bầu trời trước, giống như một vị thần tiến ra bên ngoài 800 thần đạo. Cả đoàn người đều là truyền nhân trẻ tuổi của Đại Đa Giáo Vô Thượng, hoàn toàn là thánh tử và thánh nữ, nếu không muốn người ta chú ý cũng không được. Rất nhiều người đều nhìn về phía này, cũng có rất nhiều nhân vật cao tuổi để ý. Tốc độ bọn họ rất nhanh, không bao lâu sau đã bay ra khỏi 800 thần đảo, nhằm về một dãy núi xanh tươi tốt ở phương xa mà đi tới. Tất nhiên không thể quyết chiến tại trọng địa của phong tộc rồi. Lúc này đã là chính ngọ, mặt trời như lò lửa tỏa ra hào quang nóng rực trên bầu trời, tuần những tia sáng thiêu đốt mặt đất. Bọn họ ước chừng đã cách thần đảo của phong tộc 500 dặm mới dừng lại. Phía dưới là núi son vô tận, sơn mạch trùng điệp, là một vùng địa vực rất nguyên thủy. Vô số tu sĩ đứng trên bầu trời, tất cả đều ngóng nhìn về phía hai người kia. Đây chính là tiêu điểm của một trận chiến này. Hai đại đạo cao thủ tuyệt đối trẻ tuổi, bây giờ đã xảy ra xung đột, hôm nay mới thực sự bùng nổ. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vốn đã nổi danh thế hệ thanh niên, là một kỳ tài yêu tộc vô cùng cuồng giá. Ai nấy đều biết sự cường đại của hắn, cả đại hoang đều chú ý, trừ hùng không dám tranh phong. Diệp Phàm gần 100 năm nay cũng vàng giành thiên hạ. Thế nhưng, dù trước kia không ai biết tới, có thể nói là một nhân vật cường đại đột nhiên nổi lên nhưng vô cùng mạnh mẽ. Hắn từ khi xuất thế tới nay đã trải qua đủ chuyện, tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, và cái sau vượt qua cái trước, thế hệ trẻ tuổi không ai là không biết tới. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến cả người của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương giống như được luyện chế thành từ hoàng kim, lóe lên ánh sáng chói mắt, những sợi tóc màu vàng rực rỡ phi thường khiến người ta không thể mở được hai con mắt. Đôi mắt hắn lạnh lùng và yêu dã, giống như hai luồng lôi điện bắn từ trên địa ngục, tiến vào trong hồn phách liền cắn nuốt tâm thần của người ta, sát ý như biển tràn ra. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh hoàng kim thánh kiếm vô cùng to lớn, dài tới mấy chục trượng, thòng xuống sắp chạm tới đỉnh một ngọn núi lớn, tỏa ra sát khí khiến chìm chóc trên núi bay tán loạn, không ngừng rơi từ trên trời xuống. Phía bên kia, Diệp Phàm bình tĩnh đứng giữa hư không, tóc đen nhẹ bay, ánh mắt trong sáng, hắn vẫn không nhúc nhích, trấn định ung dung nhìn địch thủ. Sát niệm vô hình tràn ngập giữa hai người, còn chưa khai chiến mà đã khiến cho người ta như rơi xuống hầm băng, thể xác và tinh thần đều lạnh buốt, chiến ý và sát khí cường đại đáng sợ tràn ngập khắp không gian. Một ngọn núi lớn ở phía dưới không chịu nổi nữa, đỉnh núi bị sát niệm kia đè nén áp bức, khiến xuất hiện những khe nứt lớn, cảnh tượng vô cùng dọa người. Ngọn núi thứ hai cũng xuất hiện mấy khối đá khổng lồ nặng cả vạn cân vằng tung tóe, đá vỡ xuyên qua không gian, thổi bụi tung bốn phía khiến mọi vật trở nên mơ hồ. Đây là sát khí cường đại tạo thành, nếu có người tiến vào trong đó lúc này thì nhất định sẽ bị ép thành thịt nát. Đây là lối kháng sát niệm, động vào sẽ hình thần cầu diệt. Trong núi lớn vô tận có rất nhiều thú hoang hoảng sợ chạy trốn ra bốn phương tám hướng, vô cùng hỗn loạn. Cũng có rất nhiều mãnh thú sợ hãi nằm phủ phục trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Rất nhiều chim bay sợ hãi vọt lên cao, muốn rời khỏi vùng đất đáng sợ này. Nhưng chúng vừa mới bay lên không trung đã lập tức vỡ nát, trở thành những đóa hỏa máu. Hình thần câu diệt ngay tại chỗ, chẳng còn lại thứ gì, chỉ có lại sương mù máu tỏa ra. Sát ý như đào chém giết tất cả sinh mệnh hữu hình, dù là ai tiến vào cũng phải bị hủy diệt. Hai người này lại đáng sợ tới như vậy. Chiến ý đạt tới cảnh giới bậc này thì dù chưa ra tay nhưng cũng chẳng kém gì ra tay. Thế hệ trẻ tuổi cũng không có mấy người có thể tranh đấu với bọn họ. Đúng lúc này, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hành động. Hắn ta phát ra một tiếng thét lanh lảnh khiến cả dãy núi dài rung chuyển, lá cây điều linh, cả dãy núi vô tận chìm trong sát khí. Thập vạn bất thiền kiếm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa ra tay đã thi triển một tuyệt học, cả người hừng hực kim quang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngàn vạn đạo kiếm quang đáng sợ màu vàng bắn ra. Sát khí bốc thẳng tận trời cao, khiến cho cả thiên địa run rẩy. Thanh kiếm vô cùng vô tận bổ ra liên tục, chém nát hư không, có cảm giác như cây cột chống trời đã bị sụp đổ, bị đánh tàn nát. Không nhiều không ít, 108.000 thanh thánh kiếm, mỗi một thanh đều dài tới trăm trượng, đứng vững trong hư không, rồi sau đó chém thẳng xuống. Đây đã không còn là kiếm quang, mà là một hải dương thánh kiếm. Cơn gió lốc kinh khủng màu vàng bao phủ tất cả, quét về phía trước, phá hủy tất cả mọi vật cản đường nó. Đây là thần thuật vô tận thiền sinh của thiền bảng tộc. Ngay cả đối mặt với thiền quân vạn mã cũng có thể bình định, không gì không công sát nổi. Lại cả không nói tới lúc này, chỉ đánh một người. Loại uy thế này đã tới mức không thể tưởng tượng nổi, giống như tận thế sắp tới rồi, thiên địa sụp đổ hoàn toàn vậy. 108.000 thanh thánh kiếm phun ra kiếm quang, hóa thành hải dương, cắn nuốt tất cả, quét ngang vạn vật, có thần uy ức ức vạn quân. Mỗi một đạo kiếm quang đều như hồng thủy ngập trời, khiến người ta cực kỳ sợ hãi, khiến cho những người đang quan chiến ở phương xa lạnh từ đầu tới chân. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cường đại tới mức này thì làm sao mà đánh nổi đây? Một mình hắn đủ sánh với thiên quân vạn mã, loại thần uy kinh thế này thì trong thế hệ trẻ có mấy người có thể tiếp nổi chứ? Ngay cả nhân vật cấp thánh thể thì hơn phân nửa cũng đều phải ôm hận. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm hẳn, ngày xưa hắn đã từng chiến đấu với loại thần thuật vô thượng như thập vạn bất thiền kiếm này. Thế nhưng lúc ấy có vạn vật mẫu khí đỉnh phòng ngự, nhưng ngoài hắc hỏa đáng sợ trong đi hỏa thần lô thì cũng không còn cách nào khác để phá dậy. Hiện giờ hắn lại đối mặt một lần nữa, mất đi vạn vật mẫu khí đỉnh và đi hỏa thần lô, chỉ còn có thể dựa vào chính bản thân để mà nghênh chiến. Trong luân hải của hắn có tiếng sấm chớp ầm ầm, hải dương màu máu mênh mông tràn ra và bao phủ toàn thân của hắn, chặn hết kiếm hải kia. Khí tức tiền địa sờ khai tràn ngập khắp nơi, phía trên khổ hải kim sắc có đồi điện vô tận đang đánh xuống, bao phủ Diệp Phàm, giống như bắt đầu khai thiên lập địa vậy. Hắn cầm thanh liền mà đứng ở đó, tay áo phiêu động, bình tĩnh đối mặt với 108.000 thánh kiếm, dùng thần chặn lại toàn bộ thần thuật vô thượng có thể giết cả thánh tử này. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thét dài, mái tóc vàng như thiêu đốt, huy động pháp lực ngập trời đánh về phía trước. Ánh mắt như thiên kiếm bắn thủng hư không, hắn giống như một ma thần dũng mãnh không thể ngăn cản, cầm thánh kiếm duy nhất trong tay. Thứ này là do thánh huyết của con thiên bằng tộc ngưng kết mà thành, được xưng là bất hủ. Diệp Phàm, ta muốn chém đứt sinh mạng của ngươi. Bây giờ, bằng khiếu trời cao, hắn cầm thanh kiếm chém xuống, khí huyết bừng bừng bốc lên, giống động non sông, cả dãy núi vô tận đều lay động. Thập vạn bất thiên kiếm chém vào bên trong khô hải màu vàng, hóa thành từng con thiên bằng màu vàng, xé rách thiên địa, chém giết về phía Diệp Phàm. Đây là một đòn tấn công vô thượng. Tất cả mọi người đều ngây dại, kim sĩ tiểu bằng vương quả nhiên có thân thủ đáng kiêu ngạo trong thế hệ trẻ. Dùng thánh kiếm đánh vào dị tượng của thánh thể, đây là loại công kích sắc bén và cường đại tới mức nào chứ? 108.000 con thiên bằng cuồn cuộn mãnh liệt giống như hoàng kim chế thành, mỗi con đều vô cùng hung tợn, dựng cánh hủy diệt thiên địa, vùng vuốt bây giờ phá rách hư không. Thế công cường đại tuyệt luân, thần bằng tung hoành bên trong khô hải bầu vàng, tiến bằng đều khiến cả vòm trời như sắp sụp đổ, khiến lòng người kinh hãi. Nếu là những người khác thì chắc chắn đã phải chết rồi. Bị nhiều thần bằng đánh tới như vậy, căn bản không đủ sức xoay trời chuyển đất nữa. Nhưng Diệp Phàm thì lại bất đồng, khoe miệng chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.